ngươi có bằng lòng hay không? Quan Âm Bồ Tát hỏi. Tiểu Bạch Long tỏ ra do dự, tuy hắn rất mong mỏi được đặc xá, nhưng bảo một long tộc cao quý như hắn đi làm thú cưới cho một con người bình thường, quả thực quá mất mặt. Chủ yếu là, ban nãy con người này lại còn sỉ nhục hắn, giờ sao hắn có thể ưỡn mặt cúi đầu. Nhưng nghĩ tới tu thành chính quả, Tiểu Bạch Long bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đó, vội vã nói, Tiểu Long bằng lòng. Đường Tăng mắt sáng ngời, bèn nói, Bồ Tát, nếu Bần Tăng mà cưỡi một con rồng lớn nghênh ngang lên đường, chắc chắn sẽ khiến phàm nhân hoảng sợ. Chi bằng, khiến con rồng này biến thành hình dạng con rùa lúc trước của Bần Tăng đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 16, Tiểu Bạch Long trở thành thú cưỡi Long Quy. Không thể được, Tiểu Bạch Long lập tức từ chối. Bảo một long tộc cao quý như hắn làm rùa, quả thật là nhục nhã. Đường Tăng tận tình khuyên bảo, Tiểu Bạch Long, ngươi hãy nghĩ đi, nếu ngươi cứ nghênh ngang đi lại trong dân gian như vậy, gây nhiễu loạn tới thế giới phàm nhân, các vị thần tiên trên trời sẽ nghĩ như nào? Như vậy cũng không được. Tiểu Bạch Long nói với Quan Âm Bồ Tát, bản long thân là long tộc, không thể nào có chuyện biến thành rùa được. Quan Âm Bồ Tát cũng không biết nói gì hơn, quay sang nhìn Đường Tăng, nhẹ nhàng bảo, quả thực là không thể dùng bản thể của long tộc mà hành tẩu trốn nhân gian. Nhưng mà, Kim Thiền Tử, đổi một loại khác đi, ngoài rùa ra. Vậy thì, biến thành ô quy đi, Đường Tăng nói. Tiểu Bạch Long trợn mắt, ô quy chắc là cao quý hơn rùa chứ nhỉ? Quy thừa tướng cũng là ô quy mà, Đường Tăng nói. Vậy thì ô quy đi, Quan Âm Bồ Tát nói. Tiểu Bạch Long, ngươi quả thật cũng cần tôi luyện tâm cảnh của mình. Giờ hãy bái Kim Thiền Tử làm sư phụ, bảo vệ hắn đi Tây Thiên lấy kinh. Quan Âm Bồ Tát đã nói như vậy, Tiểu Bạch Long dù không cam lòng nhưng đành phải nghe lệnh. Vâng, Tiểu Bạch Long không cam lòng mà chừng Đường Tăng một cái. Thế mới quỳ gối trước mặt Đường Tăng, nói, ngao liệt bái kiến sư phụ. Rồi sau đó dưới cái nhìn chòng chọc của Đường Tăng, cơ thể Tiểu Bạch Long sáng lên, cuối cùng biến thành một con long quy với đường kính 2 mét. Đúng vậy, không phải một con ô quy bình thường, mà là một con long quy. Có mai rùa, với một cái đuôi không dài cũng không ngắn, bốn cái chân thì dài gấp đôi rùa thông thường. Cuối cùng, đầu của nó có phần giống đầu rồng, trông khá là oai phong hung dữ. Quan trọng nhất là, long quy này màu trắng. Long quy, Đường Tăng kinh ngạc. Tạo hình hiện tại của Tiểu Bạch Long khiến Đường Tăng vô cùng hài lòng, bởi hình dạng này trông còn anh tuấn hơn hẳn Bạch Mã. Quan Tâm Bồ Tát mỉm cười, sau đó biến mất vào hư không. Bồ Tát chớ đi, mau giúp ta lấy vòng sắt trên đầu xuống. Tôn Ngộ Không thét lên, nhưng Quan Âm Bồ Tát đã đi rồi, không hề đáp lời. Đường Tăng khẽ ho một tiếng, nói, Ngộ Không, còn nhiều thời gian mà. Sau này chắc chắn còn được gặp Quan Âm Bồ Tát. Không phải vội vàng làm gì. Sư phụ nói đúng lắm. Vậy thì lần sau hãy bảo Bồ Tát giúp đỡ mới được. Tôn Ngộ Không nói. Đường Tăng mỉm cười. Sau đó nhảy lên trên lưng Long Quy. Long Quy không hề suy xuyển. Ngửa cái đầu rồng khá lớn ra sau mà nhìn Đường Tăng với ánh mắt khá hung hăng. Bú. Đường Tăng bỗng vung cửu hoàn tích trượng mà gõ mạnh lên lưng Long Quy. Ngươi làm gì đấy? Long Quy giận dữ nói. Sư phụ đang thử xem ngươi có đứng vững được không? Đường Tăng nói, vẻ mặt vô cùng nghiêm trang. Gân xanh dường như sắp bốc lên trên trán Long Quy. Ngươi hãy chớ không phục. Ngươi có đủ tư cách không? Còn phải xem sư phụ chấm điểm cho ngươi như nào. Nếu thể hiện không tốt, chính là thất bại trong gang tấc. Đừng trách sư phụ không cho ngươi cơ hội. Tức thì thân mình Long Quy tỏa ra ánh sáng trắng. Đường Tăng vội kêu lên, Ngộ Không, nếu nó sằng bậy thì hãy dạy nó. Giờ con là đại sư huynh rồi, phải quản lý nhị sư đệ của mình cho tốt. Vâng thưa sư phụ, Tôn Ngộ Không giơ kim cô bổng đâm vào đầu Long Quy, nhị sư đệ, đi mau. Long Quy quay đầu phẫn nộ liếc Tôn Ngộ Không, nhưng không phát cáu, bắt đầu bước đi. Không ngờ rằng lưng rùa lại vững vàng như vậy, Đường Tăng không hề cảm thấy sốc này chút nào. Ngẫm nghĩ thì cũng đúng, Long Quy này có chân dài, nên có thể khống chế sự cân bằng khá tốt. không giống ô quy, không thể cân bằng được. Đường Tăng hài lòng ngồi xuống, đặt cửu hoàn tích trượng sang bên cạnh. Đinh, hoàn thành nhiệm vụ chính thu đồ đệ Tiểu Bạch Long, thưởng 100 điểm kinh nghiệm. Lúc này âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên. Điểm kinh nghiệm của Đường Tăng lập tức tăng lên 239 điểm, có thể tiếp tục thăng cấp. Cho nên Đường Tăng không chút do dự mà nói thầm trong lòng luôn, hệ thống, Bần Tăng muốn thăng cấp. Đường Tăng đã dần coi mình chính là Đường Tăng, cứ mở miệng là tự xưng Bần Tăng. Đinh, thăng cấp thành công. Ngay sau đó, một cảm giác quen thuộc truyền tới. Cơ thể nhanh chóng mạnh lên. Đồng thời, một thứ năng lượng hùng mạnh xuất hiện trong cơ thể, đó chính là pháp lực đã được tăng lên. Không chỉ như vậy, ngay cả tinh khí thần cũng được tăng lên. Gần như trong vài giây đồng hồ, Đường Tăng đã từ cấp 5 mà tăng lên cấp 6. Lúc này, số liệu về Đường Tăng đã thay đổi thành ký chủ Đường Tăng, siêu cấp Đường Tăng, cấp 6, 0/320 điểm kinh nghiệm, 79. Kỹ năng, toàn văn kinh Phật phàm cấp, bạo liệt hỏa cầu, đạo cụ, cẩm bào cà sa, cửu hoàn tích trượng, nhị cô, chủy thủ linh khí hạ phẩm. Tôn Ngộ Không và Tiểu Bạch Long đều cảm thấy rõ sự biến hóa về hơi thở của Đường Tăng, kinh ngạc nhìn Đường Tăng. Bọn họ đều cảm ứng được rất rõ ràng thực lực của Đường Tăng đã mạnh hơn hẳn. Đường Tăng vui sướng cười ra tiếng, làm cho Tiểu Bạch Long và Tôn Ngộ Không đều cảm thấy kỳ quái. Ha, đi mau, Đường Tăng dục. Long Quy do Tiểu Bạch Long biến thành lắc lắc đầu tỏ vẻ bất mãn, lại không nói gì thêm, chỉ tăng tốc độ lên. Bọn họ nhanh chóng đi ra khỏi khe ưng sầu, bay qua núi cao, chạy qua bình nguyên. Một ngày nhanh chóng trôi đi, bóng đêm kéo tới. Sư phụ, có cần nghỉ ngơi một chút không? Tôn Ngộ Không thấy Đường Tăng ngủ gà ngủ gật trên lưng Long Quy, bèn hỏi. Không cần, không cần, dù sao không phải ta tự đi. Đường Tăng tiếp tục ngủ gà ngủ gật. Long Quy lập tức phun ra hai dòng hơi trắng từ trong lỗ mũi, bực mình tiếp tục đi. Tôn Ngộ Không thấy rất thú vị, chạy vòng quanh Long Quy, tràn trề tinh lực. Một giờ nữa trôi đi, một tòa chùa miếu xuất hiện trước mặt. Đường Tăng tức khắc tỉnh táo, không ngủ gà ngủ gật nữa. Ngộ Không, chúng ta tới đó tá túc một đêm. Ngươi đi liên hệ đi. Đường Tăng đoán rằng nơi đây chính là thiền viện của Quan Thế Âm, đồng thời cũng là nơi cậu Hùng Tinh hiện thân. Vâng, sư phụ. Tôn Ngộ Không vâng lời, chạy tới chùa miếu trước mặt. Rồi Tôn Ngộ Không nhanh chóng dẫn một lão hòa thượng ra. Đằng sau còn có 4, 5 vị hòa thượng trẻ tuổi nữa. Mấy hòa thượng thấy một con long quy thật lớn thì đều hoảng sợ, không dám bước tới. Chỉ có lão hòa thượng ở đằng trước trông có vẻ bình tĩnh hơn. Sư phụ, phương trưởng của nơi này đến rồi. Tôn Ngộ Không nói. Lão phương trưởng vốn mặt không chút thay đổi, nhưng khi thấy áo cà sa trên người Đường Tăng thì mắt sáng bừng, lập tức nhiệt tình, buồn vã nói, lão nạp có lễ. Nào có, lão hòa thượng, hãy dọn một chỗ ra cho thầy trò chúng ta ở một đêm. Đường Tăng từ trên cao nhìn xuống, không hề có ý định xuống dưới. Sắc mặt lão phương trưởng trở nên tối sầm lại, nhưng vẫn nhiệt tình nói, Phật hữu, hãy đi theo lão nạp. A Quy, đi theo. Đường Tăng gõ lên phần mai của Long Quy, nói, A Quy. Long Quy thở phì phì, phun ra khí trắng. Bản Long nhịn, vì tu thành chính quả. Long Quy nện bước chân theo sau, một người, một khỉ và một rùa tiến vào trong chùa. Đám hòa thượng ngạc nhiên, chỉ trỏ bàn tán, mà sắc mặt Đường Tăng không hề thay đổi, ngồi ngay ngắn trên lưng Long Quy, sắc mặt cao ngạo như là cao nhân, lạnh lùng nhìn hòa thượng xung quanh, quát to, nhìn cái gì, muốn chết à? Đồng thời vênh mặt hất hàm sai khiến lão phương trưởng, lão hòa thượng, mau đưa bọn ta tới gian phòng tốt nhất, mang đồ ăn ngon nhất ở chỗ các ngươi tới phòng của thầy trò ta. Trong lúc nói, Đường Tăng vội vã nghĩ, mau phát hỏa đi, mau phẫn nộ nào, mau tấn công Bần Tăng đi. Bần Tăng như thấy một lượng lớn điểm kinh nghiệm đang vẫy gọi Bần Tăng rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 17, sư phụ muốn chặt chém. Quả nhiên Đường Tăng vừa nói xong, đám hòa thượng xung quanh lập tức nổi giận. Tên kia là ai? Quá đáng. A-di-đà Phật, tĩnh tâm. Lão phương trưởng bỗng nói to một câu Phật hiệu. Đám hòa thượng như đang tức giận đều yên tĩnh lại. Đường tăng lập tức kinh ngạc nhìn lão hòa thượng một cái. Vừa hay thấy được vẻ tức giận lóe lên trong mắt lão hòa thượng rồi biến mất. Điều này khiến đường tăng thở phào một hơi. Còn tưởng lão hòa thượng này thật sự tâm tĩnh lặng như nước. Chỉ cần ngươi nổi giận là tốt rồi. Đinh. Bây giờ thông báo nhiệm vụ chính. Bảo vệ cẩm bào cà sa không rời khỏi tay 24 giờ. Thưởng 100 điểm kinh nghiệm. Bỗng nhiên âm thanh thông báo nhiệm vụ của hệ thống vang lên. Đường tăng mắt sáng ngời. Có nhiệm vụ là tốt rồi. Có nhiệm vụ nghĩa là có điểm kinh nghiệm. Đồng thời đường tăng cũng đoán rằng nơi này hẳn chính là nơi mà lão hòa thượng thèm muốn cẩm bào cà sa của đường tăng. Phật hữu, xin hãy đi theo lão nạp. Lão phương trưởng nhẫn nhịn mà đưa đám người đường tăng vào trong một tòa gác chuông lẻ loi một mình. Nơi này cũng không tệ. Hãy mang hết đồ ngon ở chỗ các ngươi tới đây đi. Đường tăng nói. Nhưng lần này lão phương trưởng không hề di chuyển, chỉ mỉm cười nói. Đồ ăn ở đây không miễn phí. Không phải là tiền sao? Bần tăng có là được. Đường tăng nói. Định ăn cơm chùa. Phật hữu hiểu nhầm rồi. Nói tới tiền sẽ tổn hại tới tình cảm đó. Lão phương trưởng mỉm cười nói. Đường tăng tức thì nhíu mày nhìn lão hòa thượng. Lòng đã đoán được đại khái quyết định của lão. Thầm thán phục. Quả nhiên khó mà thay đổi được những sự kiện chính của Tây Du Ký. Nhưng đường tăng tin rằng với sự xuất hiện của hắn, hiệu ứng cánh bướm chắc chắn có thể sinh ra. Lão hòa thượng, nếu nói tiền bạc gây tổn hại tình cảm, vậy mau đưa đồ ăn tới đi. Tôn Ngộ Không nói. Lão phương trưởng lại mỉm cười nhìn đường tăng. Xác thực mà nói thì là nhìn cẩm bào cà sa trên người đường tăng. Lão nạp không có yêu cầu cao siêu gì. Chỉ cần Phật hữu đưa áo cà sa trên người cho lão nạp. Các ngươi muốn ăn gì thì có thể ăn nấy, muốn ở bao lâu thì ở. Ồ, Tôn Ngộ Không liền kinh ngạc nhìn chiếc áo cà sa trên người đường tăng. Với tầm mắt của mình, hắn tất nhiên biết đó là một chiếc áo cà sa bất phàm. Lão hòa thượng, hình như ngươi nghĩ hơi bị nhiều nhờ. Đường tăng vung tay luôn, Ngộ Không, quăng lão ra. Tôn Ngộ Không sửng sốt, rồi quay sang nhìn lão phương trưởng. Lão phương trưởng lập tức biến sắc mặt, Phật hữu có ý gì vậy? Ngộ Không, sư phụ khá nghi ngờ năng lực làm việc của con đó. Đường tăng nhìn Tôn Ngộ Không, sư phụ tha lỗi, đệ tử quăng lão ra ngay. Tôn Ngộ Không vội vàng thò một tay xách lão phương trưởng lên, rồi ném ra ngoài cửa. Lão phương trưởng ngã thẳng xuống đất, hai tay hai chân chổng lên trời. Sao các ngươi lại đánh người thế? Phương trưởng. Người không sao chứ? Mấy hòa thượng trẻ tuổi vội vàng đỡ lão phương trưởng lên, đồng thời phẫn nộ nhìn đường tăng và Tôn Ngộ Không. Bần tăng đánh người đó, làm sao? Ngươi cắn bần tăng à? Đường tăng bênh mặt lên, khinh miệt nhìn đám hòa thượng trẻ tuổi. Long Quy mà Tiểu Bạch Long hóa thành thấy vậy, cằm suýt thì rơi xuống đất. Trời ơi, đây quả thực là cao tăng sẽ tới Tây Thiên Thỉnh Kinh ư? Ngươi... Mấy hòa thượng giận không nhịn được. Chúng ta về thôi. Lão phương trưởng hừ một tiếng. Khập khiếng đi về. Không ngờ lão lại nhẫn nhịn được. Phương trưởng. Mấy hòa thượng kia cảm thấy vô cùng khó hiểu. Sao như vậy rồi mà phương trưởng vẫn nhịn. Sau khi mấy hòa thượng kia đi rồi. Đường tăng vội vàng chạy tới cửa nhìn ngó. Rồi nói với Tôn Ngộ Không. Ngộ Không. Đi xem có gì ngon không. Khất thực mấy món chay. Nhớ kỹ. Nhất định phải có thịt. Thịt. Vâng, sư phụ chờ. Tôn Ngộ Không đáp lời. Chờ chút, dùng cái này mà đi khất thực. Đường tăng lấy tử kim bát mà đường hoàng cho rồi đưa cho Tôn Ngộ Không. Đây là bát khất thực, lấy nhiều nhiều một chút. Vâng, sư phụ. Lão Tôn đi đây. Tôn Ngộ Không cầm tử kim bát ra ngoài, lập tức vọt lên trời, biến mất khỏi tầm mắt. Đường tăng vội vàng đóng cửa phòng lại, hít vào một hơi thật sâu, sau đó lại hít vào một hơi thật sâu. Ngươi đang làm gì thế? Tiểu Bạch Long hỏi, đầy nghi ngờ. Chuẩn bị chiến đấu. Đường tăng nói. Có ý gì? Đương nhiên là ý muốn làm rồi. Vi sư muốn chặt chém. Đường tăng nói với vẻ mặt rất nghiêm túc. chẳng qua lời mà hắn nói lại khiến Tiểu Bạch Long mơ hồ. Thấy vẻ mặt đó của Long Quy, Đường Tăng một tay hướng Phật, nói, trải qua sự thần cơ diệu toán của sư phụ, lão hòa thượng vừa rồi sẽ nhanh chóng phái người tới đánh. Ngươi cứ khoác lác đi. Long Quy nói tiếng người, rất là khinh thường. Nhưng nó vừa nói xong, đột nhiên ngẩng đầu nhìn phía cửa, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Ngoài cửa, một đám hòa thượng vô cùng cẩn thận tới gần tháp chuông của Đường Tăng. Phương trưởng, chúng ta sẽ làm thế nào? Một hòa thượng hỏi lão phương trưởng. Lão phương trưởng nghiến răng, nói, con khỉ với con rùa kia chỉ nhìn thôi cũng biết là không dễ chọc, không thể cướp chính diện được. Nghe lão nạp dặn dò, dùng hỏa công. Hỏa công? Nhưng phương trưởng, liệu như vậy có đốt cháy chiếc áo cà sa bảo bối kia không? Đần thế, lão nạp là cái loại không có đầu óc thế à? Lão phương trưởng nói với vẻ mặt đầy tự tin. Lão nạp tin vào mắt mình, thứ áo cà sa mà hòa thượng kia mặc không phải vật tầm phàm, chắc chắn lửa phàm không đốt cháy được nó. Hòa thượng bên người lập tức hiểu được, nhưng vẫn hỏi, phương trưởng, chúng ta làm như vậy có phải không tốt không? Lão phương trưởng hừ một tiếng, khép hai tay tạo hình chữ thập, nói, chỉ cần lòng có Phật, chúng ta chính là Phật rồi. Đệ tử hiểu rồi. Hòa thượng trẻ tuổi gật đầu tỏ vẻ hiểu được. Chờ thêm chừng 10 phút, lão phương trưởng cảm thấy có lẽ người trong tháp đã buông lỏng cảnh giác. Bèn phất tay nói, lấy dầu cải ra, dưới một vòng. 7, 8 hòa thượng lập tức xách thùng gỗ chạy tới xung quanh tháp chuông kia, xối dầu cải lên tường. Rồi sau đó, lại mấy hòa thượng khác cầm đuốc châm vào dầu trên vách tường. Lửa ngay tức khắc bốc lên, có cái xu thế khó mà dập được. Đúng lúc này Tôn Ngộ Không đi khất thực đã bay trở về, hạ xuống đỉnh một tòa tháp chuông bên cạnh. Không xong, đám hòa thượng này định dùng lửa thiêu sư phụ. Thấy ngọn lửa đang bùng lên, Tôn Ngộ Không tức thì biến sắc, vội hóa thành một tia lưu quang bay lên trên trời. Đằng trước tháp chuông đang bị ngọn lửa bao phủ, lão phương trưởng với vẻ mặt từ bi, tay chắp trước ngực, miệng niệm kinh, lòng cầu nguyện cho hòa thượng kia mau bị thiêu chết. Cửa phòng Đường Tăng ở bỗng nhiên nổ bung, miếng gỗ bắn ra ngoài, bóng Đường Tăng xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Lão phương trưởng và đám hòa thượng đều biến sắc mặt. Đường Tăng nhảy vọt lên 3 mét, lướt qua ngọn lửa mà lao ra bên ngoài. Lại một tiếng nổ vang lên. Long Quy do Tiểu Bạch Long hóa thành thì trực tiếp tung vuốt chụp ngọn lửa trước mặt, lửa văng khắp nơi, đại hỏa bị diệt đi hơn một nửa. Sau đó Long Quy nghênh ngang đi ra. Quái vật ra rồi, làm sao bây giờ? Phương trưởng, đám hòa thượng xung quanh đều sợ hãi. Tên yêu tăng này lại định dùng lửa thiêu chết bần tăng, thật là ý trời khó tha. Hôm nay bần tăng phải thay trời hành đạo. Đường Tăng nghiêm trang nhìn lão phương trưởng, vung tay. Nguyên tố hỏa đậm đặc hội tụ tới, nhanh chóng tạo nên một hỏa cầu to bằng quả bóng rổ. Hỏa cầu này sáng hơn lúc trước khá nhiều, có thể cảm nhận được rất rõ uy năng cuồng bạo bên trong. Dừng tay, lão phương trưởng khiếp sợ, cảm nhận được sự uy hiếp. Chíu, lão phương trưởng vừa mới dứt lời, tay Đường Tăng đã run lên, hất thẳng bạo liệt hỏa cầu về phía lão phương trưởng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 18, nhiệm vụ phụ, siêu độ bọn họ. Lão phương trưởng căn bản không kịp né tránh, bị hỏa cầu đánh trúng. Bùm, một tiếng vang lớn, kèm theo là ánh lửa ngút trời. Lão phương trưởng bị nổ cho nát bét, hơi nóng cực độ đốt cho máu tươi của lão hóa thành hơi. Sóng khí khủng khiếp quét qua, hất bay 3, 4 hòa thượng ở gần ra ngoài. Được 30 điểm kinh nghiệm, âm thanh hệ thống vang lên trong đầu Đường Tăng. Bạo liệt hỏa cầu này có uy lực rất là lớn, không chỉ làm lão hòa thượng nổ tung thành cho bụi, còn khiến mấy kẻ khác cũng chết vì nổ tung. Những kẻ còn lại thì bị hất bay, bị thương. Đây là uy lực của bạo liệt hỏa cầu cấp 6. Uy lực của bạo liệt hỏa cầu sẽ tăng lên theo cấp bậc của siêu cấp Đường Tăng của Đường Tăng. Phương trưởng bị hắn giết rồi, mau chạy đi. Đám hòa thượng xung quanh sợ quá, chạy tán loạn. Khặc khặc khặc khặc, Đường Tăng cười đầy quái dị. Hắn lại giơ tay, một bạo liệt hỏa cầu lại được ngưng tụ ra. Rồi hắn ném quả cầu lửa vào trong đám hòa thượng đang bỏ chạy tứ phía. Tiếng nổ vang trời. sóng lửa càn quét, nổ tung 7, 8 tên hòa thượng ở gần. Hơi nóng kinh khủng kia khiến hai hòa thượng hóa khí, những kẻ còn lại thì bị đốt trọi, thương vong thảm trọng. Toàn bộ chùa chiền rơi vào sự hỗn loạn. Đám hòa thượng bỏ chạy hết, cả đằng sau cả đằng trước. Đường tăng lại nhanh chóng ngưng tụ bạo liệt hỏa cầu, ném vào những hòa thượng kia. Bùm, hỏa cầu nổ, khiến một hòa thượng nát bét. Bùm, lại một quả cầu lửa nữa nổ tung hòa thượng trốn vào gian phòng thiền. Gian phòng thiền ấy cũng bị nổ thành mảnh vụn. Lửa thổi quét đốt cháy căn phòng. Bùm, bùm, bùm. Những quả cầu lửa bay ra làm nổ chết đám hòa thượng chạy trốn. Sức nổ khủng bố nổ bay các căn phòng, đại hỏa giấy lên nhiều chỗ. Điểm kinh nghiệm cộng 10, điểm kinh nghiệm cộng 10, điểm kinh nghiệm cộng 20, điểm kinh nghiệm cộng 30, điểm kinh nghiệm cộng 10. Trong quá trình giết chóc ấy, những tiếng hệ thống không ngừng vang lên trong đầu. Đường tăng hưng phấn phát điên, càng giết càng thích thú. Chỉ cần nhìn thấy hòa thượng, không nói câu nào là ném một bạo liệt hỏa cầu qua. Trong tiếng nổ vang, hòa thượng kia bị nổ cho nát bét. Chừng 10 phút, tất cả hòa thượng đã bị đường tăng tàn sát hết. Đồng thời đường tăng cũng nhận được 800 điểm kinh nghiệm. Sao hết rồi? Một ngôi chùa mà có mỗi 80 hòa thượng, ít quá đi mất. Đường tăng hãy còn bất mãn, tìm kiếm khắp nơi những hòa thượng còn sống sót. Đồ điên này. Long Quy do tiểu bạch long hóa thành nhìn ngôi chùa nơi nơi là lửa, lẩm bẩm như bị thần kinh. Là long tộc, coi mạng người như cỏ rác là điều rất bình thường. Nhưng trong cảm nhận của tiểu bạch long, cao tăng Phật gia hẳn là từ bi vi hoài, lấy việc phổ độ chúng sinh làm nhiệm vụ của mình mới đúng chứ. Nhưng hắn đang thấy cảnh tượng gì đây? Một cao tăng, hơn nữa còn là cao tăng mà Quan Âm Bồ Tát phái đi Tây Thiên lấy kinh, đang truy đuổi tàn sát các hòa thượng khác, vẻ mặt hưng phấn như lên đỉnh vậy. Quan Âm Bồ Tát, ngài quả thực không đùa ta đó hả? Tiểu Bạch Long bắt đầu nghi ngờ cuộc đời. Đinh, thông báo nhiệm vụ phụ, siêu độ cho các hòa thượng đã chết, thưởng 100 điểm kinh nghiệm. Bỗng nhiên tiếng hệ thống vang lên trong đầu đường tăng. Đường tăng vốn đang tìm kiếm những hòa thượng còn sống lập tức ngừng lại. Siêu độ à, chuyện này thì bần tăng thạo lắm. Đường tăng lập tức nhảy lên đỉnh một gác chuông tuy bị nổ nhưng chưa bị đốt rụi. Nhìn tất cả các hòa thượng đã chết, bắt đầu niệm kinh siêu độ. Víu. Lúc này Lưu Quang mà Tôn Ngộ Không hóa thành đã bay trở lại. Một tay cầm tử kim bát đầy cơm, tay kia thì cầm một cái LNG kim loại, chính là tị hỏa cháo. Nhưng khi nhìn thấy ngôi chùa hỗn độn bên dưới, lại thấy đường tăng đứng trên cao đang niệm kinh, Tôn Ngộ Không ngẩn ra. Cái tình huống gì thế này? Víu, Tôn Ngộ Không vội vàng bay tới bên người đường tăng, gọi, sư phụ, đừng ồn. Sư phụ đang siêu độ cho đám hòa thượng này. Đường tăng quát một tiếng. Siêu độ. Tôn Ngộ Không chớp mắt mấy cái, rồi vội vàng bay xuống đất, hạ xuống bên cạnh Long Quy, hỏi, sư đệ, có chuyện gì xảy ra ở chỗ này vậy? Những hòa thượng kia định phóng hỏa thiêu chết bọn ta, hình như là định cướp áo cà sa của hòa thượng kia, kết quả lại bị hắn giết chết hết. Tiểu Bạch Long kể sơ qua. Ồ, Tôn Ngộ Không lập tức cười ha ha. Giết hay lắm. Long Quy tức thì nhăn mày lại. Bỗng nhiên đường tăng nhảy xuống khỏi đỉnh gác chuông, hạ cái rầm xuống đất khiến mặt đất rung lên. Sau đó nói với Long Quy, phải gọi là sư phụ. Long Quy bĩu môi. Đường tăng nhìn Tôn Ngộ Không. Sư phụ. Long Quy vội vã gọi, sợ Tôn Ngộ Không sẽ ra tay đánh hắn. Thế mới ngoan. Đường tăng hài lòng nói. Sau đó cầm lấy cơm bố thí mà Tôn Ngộ Không khất thực được, bắt đầu ăn. Về phần Tôn Ngộ Không và Tiểu Bạch Long, hai vị này không phải phàm thể, không cần ăn cũng chẳng đói bụng, cho nên đường tăng mặc kệ. Tôn Ngộ Không chớp mắt vài cái, nhìn tị hỏa cháo trong tay kia, sau đó phóng vụt lên trời, hẳn là đi trả. Nếu biết sư phụ lợi hại như vậy, còn đi mượn đồ làm gì? Tôn Ngộ Không nghĩ như thế đó. A Quy, chôn đám hòa thượng kia đi. Vừa ăn, đường tăng vừa nói với Long Quy. Ta là rồng. Tiểu Bạch Long bất mãn nói. Ừ, A Quy, mau làm đi. Chờ đại sư vinh của con về nữa. Đường tăng nói. Tiểu Bạch Long lập tức hất đầu đi. Há to mồm. Rầm rầm rầm. Một dòng nước mạnh trào ra từ trong miệng hắn. Nhanh chóng dấy lên. tràn ra bốn phương tám hướng. Tất cả các khu vực xung quanh đều bị lũ lụt bao phủ. Hỏa hoạn nhanh chóng tắt. Nơi này biến thành một đại dương mênh mông. Mở nó chứ. Đường Tăng vội vàng bò lên lưng Long Quy. Một phút đồng hồ sau, Long Quy thu nước lại. Mà lúc này, xung quanh đã không còn chút dấu vết nào của chùa miếu. Những thi thể kia không biết đã bị cuốn đi nơi nào. Nhìn mặt đất sạch sẽ, hồi lâu Đường Tăng mới kịp phản ứng. Long Quy thấy mình khiến vị hòa thượng giết người này phải kinh sợ, tức thì tỏ ra đắc chí. Tốt xấu nó cũng là Long tộc, am hiểu hô phong hoán vũ. Mặc dù dùng pháp lực tạo ra nước, nhưng cũng có thể gây nên đại hồng thủy. Không tệ, rất sạch sẽ. Đường Tăng bỗng nói, sau này nhiệm vụ rửa bát sẽ giao cho ngươi. Rửa sạch bát đi, làm cho tốt vào. Đường Tăng đặt chiếc tử kim bát đã trống rỗng tới trước mặt Long Quy. Long Quy lập tức lảo đảo. Mẹ nó chứ, bản Long có bản lĩnh ngút trời như vậy mà lại dùng để rửa bát. Nhưng Đường Tăng đã ra lệnh, Long Quy không dám chối từ, đành phải phun ra một dòng nước cực lớn như đang chút nỗi căm hờn, tạo nên một bể nước lớn. Chờ khi nước biến mất, tử kim bát đã sạch sẽ như mới, không hề có chút váng mỡ nào. Dùng một lượng lớn nước như vậy để rửa bát, phải nói là chưa từng ai làm vậy. Tiểu Bạch Long hoàn toàn là kẻ đầu tiên và cũng là duy nhất. Không tệ, không tệ, rất là sạch. Sau này giặt quần áo cũng giao cho ngươi. Kẻ có năng lực thì bận rộn ấy mà. Đường Tăng hài lòng cất tử kim bát đi. Long Quy cảm thấy rất muốn giết người ngay bây giờ. Rắc rắc. Bỗng nhiên cách đó không xa, tiếng thứ gì đó bị đạp gãy vang lên. Ai? Long Quy gầm lên, nhìn về phía đó. Đường Tăng cũng vội nhìn theo. Chỉ thấy một con gấu đen lén lút di chuyển. Bị phát hiện, con gấu đen kia mở miệng nói tiếng người. Nếu đã bị phát hiện, bản vương không ẩn nấp nữa. Áo cà sa kia không tệ. Hòa thượng, giao áo cà sa ra đây. Giao cái đầu ngươi. Long Quy nổi giận gầm lên, rồi lao vọt tới. Hắn vốn đã bị Đường Tăng chọc tức tới mức muốn giết người. Nay có mục tiêu tự dưng chạy tới. Giờ không giết còn chờ lúc nào. Có thể khiến Tiểu Bạch Long tức giận tới mức ấy, Đường Tăng cảm thấy rất có thành tựu, hệt như mình càng lúc càng giống Cao Tăng chân chính vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 19, lại thăng cấp, thực lực lại bành trướng. Con gấu đen kia hẳn là Hắc Hùng Tinh rồi. Trong Tây Du Ký bản chính, kẻ này thừa lúc hỏa hoạn đã trộm cầm bào cà sa. Không ngờ lần này Hắc Hùng Tinh đúng là đã xuất hiện. Nhưng Đường Tăng đã bị đổi thành Đường Tằng, nên Hắc Hùng Tinh muốn trộm được cẩm bào cà sa là việc rất khó. Dầm, dầm, dầm, Long Quy và Hắc Hùng Tinh đại chiến, tức thì núi rung đất chuyển. Mặt đất nơi lũ lụt ùa qua nứt toác ra. Đường Tăng vội rời khỏi chiến trường. Tuy hắn càng lúc càng mạnh, nhưng so với dám yêu quái thật sự và Long tộc kia, vẫn còn kém nhiều lắm. Bỗng nhiên, một đóa yêu vân xuất hiện trên chiến trường, Hắc Hùng Tinh biến mất. Sao biến mất rồi? Đường Tăng vội vàng chạy tới chỗ Long Quy. Lúc này miệng Long Quy đầy lông màu đen, còn vương ít máu. Đường Tăng chỉ cần ngửi là biết đó là máu của Hắc Hùng Tinh. Xem ra Hắc Hùng Tinh bị Tiểu Bạch Long đập cho một trận rồi. Víu, Tôn Ngộ Không giáng xuống từ trên trời, thấy cảnh tượng này, lại sững sờ. Lúc nãy khi hắn đi thì nơi này lửa ngập tràn khắp nơi, sao chỉ trước mắt đã trở nên trụi lùi, như lũ lụt vừa quét qua, nhưng lại giống như vừa xảy ra một trận chiến lớn. Có yêu khí, Tôn Ngộ Không đột nhiên biến sắc mặt. Ngộ Không, con đã về rồi. Đường Tăng hãy còn sợ hãi, vội vàng nói. Ban nãy có một con yêu quái gấu đen, suýt nữa thì ăn thịt sư phụ rồi. Cái gì? Lại có yêu quái dám ra tay dưới mí mắt lão Tôn à? Tôn Ngộ Không lập tức dựng mày lên. Long Quy do Tiểu Bạch Long biến thành chỉ giả vờ ngu ngốc, nhổ túm lông màu đen trong miệng ra. Ngộ Không mau đi xem đi, chắc chắn quanh đây vẫn còn yêu quái, mà không chỉ có một đâu. Đường Tăng nói. Sư phụ yên tâm, lão Tôn. Đường Tăng vội gọi Tôn Ngộ Không lại. Ngộ Không, lỡ như con đi rồi, yêu quái kia lại xuất hiện thì phải làm sao? Nghe vậy, Tôn Ngộ Không lấy kim cô bổng ra rồi vẽ một vòng tròn xung quanh đường tăng. Vòng này lóng lánh ánh vàng, trông rất là thần thánh. Sư phụ không ra ngoài vòng tròn này, yêu quái sẽ không làm người bị thương. Tôn Ngộ Không nói, lão Tôn đi đây. Ngộ Không, chớ thương tổn đám yêu quái kia. Tìm được chúng rồi thì quay lại thương lượng với sư phụ. Đường tăng kêu to. Vâng, sư phụ. Tiếng Tôn Ngộ Không truyền tới từ trong bóng đêm đen kịt xa xôi. Với năng lực của mình, cho dù có đi cả vạn mét thì Tôn Ngộ Không vẫn nghe rõ được lời của Đường Tăng. Tôn Ngộ Không đi rồi, Đường Tăng vội vàng kiểm tra lại những gì mình thu hoạch được. Lúc đầu hắn còn dư 79 điểm kinh nghiệm. Lúc nãy giết chết 80 hòa thượng, được 800 điểm kinh nghiệm. Hiện tại hắn đang có 879 điểm kinh nghiệm. Sau đó siêu độ đám hòa thượng kia, được thêm 100 điểm kinh nghiệm. Tổng cộng hắn đang có 979 điểm. Còn nhiệm vụ chính bảo vệ Cẩm Bào Cà Sa trong 24 giờ. Thời gian chưa hết nên chưa hoàn thành được. Sở dĩ Đường Tăng cho Tôn Ngộ Không vẽ cho một vòng tròn, chủ yếu là vì nhiệm vụ bảo vệ Cẩm Bào Cà Sa trong 24 giờ. Hiện tại đã được 3-4 giờ. Chỉ cần ở đây nghỉ ngơi 20 giờ nữa là sẽ đạt được thêm 100 điểm kinh nghiệm. Lúc trước Đường Tăng còn tưởng 1.000 điểm kinh nghiệm là nhiều lắm, nhưng giờ cảm thấy cũng không quá nhiều. Giờ hắn đang có chừng 1.000 điểm rồi. Nếu kế tiếp đích thân giết chết mấy tên yêu quái, có khi còn được nhiều điểm kinh nghiệm hơn. Đường Tăng bảo Tôn Ngộ Không tìm được yêu quái là về thương lượng cùng hắn, chính là do hắn muốn tự tay giết đám yêu quái kia. Đó đều là điểm kinh nghiệm cả, nếu để lãng phí thì thật quá hổ thẹn. Hệ thống, ta muốn thăng cấp. Đường Tăng nói trong lòng, đinh, thăng cấp thành công. Tiếng thông báo của hệ thống vang lên trong đầu. Đường Tăng lập tức cảm thấy thực lực lại tăng vọt, đã đạt tới siêu cấp Đường Tăng cấp 7. Lập tức bị trừ đi 300 điểm kinh nghiệm, chỉ còn lại 659 điểm. Lúc này số liệu về Đường Tăng đã thay đổi thành ký chủ Đường Tăng, siêu cấp Đường Tăng, cấp 7, 0/640 điểm kinh nghiệm, 659 kỹ năng, toàn văn kinh Phật phàm cấp, bạo liệt hỏa cầu, đạo cụ, Cẩm Bào Cà Sa, cửu hoàn tích trượng, nhị cô, chủy thủ linh khí hạ phẩm. Tăng lên cấp 8 thì cần 640 điểm kinh nghiệm à. Đường Tăng tức thời mắt sáng bừng, không hề do dự mà nói thẳng với hệ thống, thăng cấp tiếp đi. Đinh, thăng cấp thành công. Ngay tức khắc một nguồn năng lượng khổng lồ xuất hiện trong người. Đường Tăng cảm thấy khỏe trước nay chưa từng có, dường như chỉ cần dậm chân một cái là mặt đất sẽ xuất hiện một hố to ngay. Từ cấp 6 vọt thẳng lên cấp 8, Đường Tăng cảm thấy thực lực của mình tăng lên trên phạm vi khá lớn, có lẽ không hề thua kém đám yêu quái bình thường. Đường Tăng khẽ quát. Nguyên tố hỏa trong trời đất nhanh chóng tụ tập lại, tạo nên một quả cầu lửa to bằng quả bóng rổ trên lòng bàn tay hắn. Vẫn chỉ to bằng quả bóng rổ, nhưng Đường Tăng có thể cảm nhận rõ ràng là uy năng của nó phải mạnh hơn trước 7-8 lần. Bên ngoài vòng tròn mà Tôn Ngộ Không đã vẽ, Long Quy giật mình nhìn quả cầu lửa do Đường Tăng tạo ra. Trong mắt nó, quả cầu lửa kia là một thứ không đáng nhắc tới. Điều khiến nó giật mình là quả cầu lửa ấy đã mạnh hơn trước rất nhiều. Tiểu Bạch Long bắt đầu tò mò về Đường Tăng. Vị hòa thượng quái dị này rốt cuộc là loại người nào? Vì sao thực lực lại tăng với một tốc độ nhanh như vậy? Nó luôn đi theo bên cạnh Đường Tăng, nên hoàn toàn không thấy Đường Tăng tu luyện. Nhưng thực lực của Đường Tăng lại không ngừng tăng lên với tốc độ khiến nó phải líu lưỡi. Đi! Đường Tăng khẽ quát, ném bạo liệt hỏa cầu trong tay ra. Dưới bầu trời đêm, bạo liệt hỏa cầu lướt qua bầu trời, bay thẳng 500 mét. Mãi tới khi DNG vào một thân cây cách 500 mét thì mới nổ tung. Trong tiếng nổ, ánh lửa chiếu sáng cả bầu trời đêm. Cây đại thụ kia lập tức bị ngọn lửa nuốt hết. Sóng nhiệt khủng khiếp thổi quét, khiến rất nhiều cây cỏ xung quanh bị đốt thành tro. Thậm chí cả mặt đất cũng bị nổ ra một hố to. Ra, Đường Tăng hưng phấn giơ tay hình chiến thắng. Uy lực của bạo liệt hỏa cầu này có khi còn giết được tiểu yêu bình thường. Theo những gì Đường Tăng biết, tiểu yêu bình thường không bay được. Cho dù là yêu quái, vẫn chia mạnh yếu về thực lực. Như vậy, hôm nay hắn đã có tư cách đánh nhau với yêu quái bình thường rồi.